Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 133, bốn cửa sụp đổ, gocchuyenaudio.com. Gót Tây một trong căn phòng từng phong chức cho Nagami trở thành đội trưởng Gót Tây 10 thì bây giờ tất cả các đội trưởng khác có mặt ở đây là để bàn về sự việc Hollow xâm lấn bất ngờ. Tình hình trước mắt bây giờ là ở bốn cửa động, Tây, Nam, Bắc đều có Hollow xuất hiện khắp Rukongkai và chúng sắp đánh tới Seiretei. Theo báo cáo của đội tuần tra thì số lượng của Hollow rất đông không thể thống kê được vì mỗi khi phái đội ra điều tra đều bị tiêu diệt trong nháy mắt. Bây giờ chúng ta đang đối mặt với một mối nguy cơ vô cùng đáng sợ thậm chí có thể gây ra diệt vong đối với Seiretei này. Yamamoto lúc này đứng chỗ cao nhất nhìn phía 12 đội trưởng trước mắt nói rằng khiến cho bầu không khí lúc này trở nên vô cùng căng thẳng. Yamamoto tổng đội trưởng ta có việc muốn nói. Trong lúc bầu không khí căng thẳng như thế thì bất ngờ Nagami lại lên tiếng hấp dẫn ánh mắt của mọi người thậm chí là Hikifun với vẻ bất ngờ. Có việc gì người cứ nói. Yamamoto bất ngờ gặp hắn lên tiếng liền gật gù nói trong lòng ông đã coi Nagami sẽ là người thay thế vị trí sau này. Nếu như ngươi và mọi người ở đây còn chưa rõ con số cụ thể phe địch thì ta sẽ nói cho biết. Hollow khoảng 4.000 Gillian khoảng 100 con trong đó có 25 kẻ đạt Erenka Azucha khoảng 25 tên trong đó 12 kẻ đạt Erenka và... cuối cùng Vasto lót khoảng 20 tên thì trong đó một nửa cũng đạt Erenka. Câu nói đầu tiên của Nagami khiến cho mọi người ở đây làm lập tức sửng sốt thì câu tiếp theo làm cho họ kinh hãi vô cùng. Hay nói cách khác số lượng của Hollow lúc này nhiều gấp đôi từ quân số cho đến chất lượng tổng Seiretei này cộng lại. Ngươi nói là thật, làm sao ngươi biết được? Phải biết rằng ta đã phái rất nhiều quân đoàn tuần tra đều không lấy chút thông tin gì mà họ còn phải bỏ mạng tại đó nữa. Shitaro Shihoin không chỉ là đội trưởng Gót Tây 2 mà còn là tổng đội trưởng của quân đoàn Onmitsukido nên khi nghe hắn nói ra thống kê số lượng phe địch không, làm ông khiếp sợ làm sao được. Phải biết quân đoàn tuần tra là một trong chi nhánh của Onmitsukido mà ông vô cùng tự hào không chỉ là về cách kiểm soát tình báo mà còn về cả tốc độ. Vậy mà cái quân đoàn bản thân luôn tự hào không tìm ra được kết quả mà Nagami lại làm được không khiến ông khiếp sợ cũng khó. Không chỉ riêng gì Shitaro mà cả các đội trưởng khác cũng mang theo vẻ nghi hoặc về phía hắn như đang hỏi rằng làm sao ngươi biết được vậy? Đây là năng lực đặc biệt của ta. Khả năng của nó là trong một khoảng cách nhất định có thể cảm nhận và nhìn thấy được sự tồn tại của kẻ khác và hành động của họ. Nagami vô cùng bình tĩnh mỉm cười nói rằng, hắn nói hoàn toàn là sự thật, khả năng đặc biệt đó của hắn chính là Haki quan sát. Quả nhiên khi mọi người nghe thấy hắn có khả năng đặc biệt kỳ lạ như vậy đều nhìn Nagami như một con quái vật một lát liền trở bình thường vì trong lòng của họ thì chỉ liên quan đến tên này thì chỉ sợ không thiếu cái lạ vì kẻ này mang tới cho họ quá nhiều bất ngờ rồi. Chỉ là sau khi biết hắn có khả năng đặc biệt này liền tin tưởng. Nhưng không vì vậy mà bầu không khí trong căn phòng nhẹ đi mà nó chỉ càng ngưng trọng và ngột ngạt hơn vì đội hình khủng bố của Hollow. Lúc này mọi người đều suy nghĩ đối sách đối phó với chúng thì bất ngờ âm thanh của Nagami vang lên lần nữa. Không ổn, chúng đã kéo tới bên ngoài Seiretei rồi và chuẩn bị dùng Zero tổng tấn công phá cửa sông vào. Chỉ sợ bốn người gác cổng chỉ cũng không chịu nổi một lượng lớn Zero công phá như thế đâu. Cái gì? Vừa nghe hắn nói xong thì tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Bên ngoài Seiretei lúc này cả bốn cổng đều bị Hollow vây chết ở đây chỉ sợ một con chim muốn trốn cũng khó thoát được. Lúc này trước bọn chúng là một hàng rào cực dày để bảo vệ Seiretei trước những kẻ xâm nhập. Vốn lúc đầu các Hollow đã tấn công phá hoại nó nhưng đều không thể để lại một vết chày nào trên đó cả. Nhìn những hàng rào trước mắt làm bọn chúng vô cùng tức giận không thôi. Phàm là chúng đi đến đâu đều thuận lợi tới đó vậy mà không ngờ lại bị chặn ở bên ngoài cửa của Seiretei thế này không tức giận sao được. Nếu dùng cách thông thường không thể phá vỡ nó đã vậy thì tất cả chúng ta sẽ dùng Zero để hủy diệt nó. Ở cổng phía tây của Seiretei xuất hiện 5 tên Vastolot, trong đó có 3 tên đã đạt Erenka, còn 2 kẻ kia thì chưa. Phía sau chúng là một nhóm Azucha gồm 7 người, trong đó có 4 tên đạt Erenka, còn 3 tên còn lại chưa đạt tới, và cuối cùng là nhóm Gillian có 7 tên đạt Erenka và 19 tên chưa đạt tới. Còn lại là 1.000 tên Hollow ở vị trí thấp nhất. Từ khi tiến hành kế hoạch xâm chiếm sâu Society thì bọn chúng thực hiện theo kế hoạch của Baragon, chia đều lực lượng ra 4 hướng mà tấn công. Cổng phía Tây là lực lượng mạnh nhất. Cổng phía Bắc, Nam và Đông là đều nhau. Vì phía Tây sở hữu 3 tên Erenka cấp Vastolodder và 4 tên cấp Azucha cùng 7 tên cấp Gillian. Còn các hướng khác chỉ có 2 tên Erenka cấp Vastolodder và 3 tên cấp Azucha cùng 6 tên cấp Gillian. Tốt, ta sẽ thông báo cho những tên kia biết. Một tên Erenka bên cạnh liền gật gù một cái, liền dùng năng lực gửi thông điệp tới cho các hướng còn lại. Quả nhiên sau khi nghe theo thông báo từ phía Tây thì các hướng còn lại cùng lập tức hưởng ứng, chuẩn bị dùng Zero để phá hủy tường thành bảo vệ của Seiretei. Theo hiệu lệnh của ta, Zero chiếu sau khi phân phó xong tất cả thì tên cầm đầu với dáng con người trung niên lên tiếng ra hiệu, lập tức chỉ thấy trên tay hắn có một tia sáng màu đỏ hủy diệt xuất hiện. Phía sau những kẻ còn lại cùng tập trung linh lực tung ra, Zero cùng hắn và ở các hướng khác cũng đang làm như thế, từ Vastolot cho đến Gillian. Sau đó lập tức bọn chúng cùng nhau bắn ra Zero màu đỏ đầy mạnh mẽ đánh lên tường thành. Rắc ầm, vốn lúc đầu tường thành còn chịu được một lúc thì đối diện với lượng lớn linh lực hủy diệt thế này cũng bị phá vỡ. Chỉ thấy nó liền xuất hiện rất nhiều vết rách liền sụp đổ tạo nên một vụ chấn động. Ở các hướng khác cũng như thế, bốn tường thành của Seiretei bị phá hủy và hiện ra trong mắt bọn Hollow lúc này chính là vô số thành phố to lớn khác nhau. Trong đây cùng các tử thần với gương mặt sợ hãi, xông lên xâm chiếm Seiretei. Ẩm, trong phòng họp của Yamamoto lúc này bất ngờ cảm nhận bốn phương truyền tới chấn động cứ như những cơn động đất tràn ngập khắp Seiretei vậy. Chúng phá vỡ hàng rào bảo vệ và đã tấn công vào Seiretei. Nagami quan sát tình hình bên ngoài rồi nói một cách bình tĩnh. Bây giờ chúng ta đã đối mối nguy cơ trước nay chưa từng có, cho nên ta muốn mọi người phải sẵn sàng đối mặt với cái chết trong cuộc chiến này. Yamamoto sau khi nghe Nagami nói xong liền biết không còn thời gian để nghỉ đối sách đối phó nữa, rồi lập tức nói rằng và nhìn mọi người ở đây chẳng chút sợ chết nào cả, liền nói tiếp, tốt, nếu không còn ai ý kiến thì tổng đội trưởng, nếu ngươi định chia gót Tây 13 thành 4 nhóm đối phó với 4 cửa thì nghe theo sắp xếp. Nagami lại tiếp tục nói rằng, được, nghe nói ta nghe xem nên chia nhóm như thế nào. Yamamoto lúc này vô cùng kinh dị nhìn hắn một nói rằng, không chỉ ông mà cả các đội trưởng gót Tây khác cũng vậy. Ai cũng biết từ ngày Nagami trở thành đội trưởng tới nay rất ít đi làm nhiệm vụ, thậm chí còn từ chối không nhận lười nhác cùng chúng nữ sinh hoạt đã nổi tiếng khắp Seiretei này chẳng có gì là lạ. Vậy mà không ngờ khi đối mặt với tình hình nguy cấp thì họ lại nhìn thấy được một con người khác của Nagami, làm họ vừa mừng vừa sợ. Vì như vậy chứng minh họ không hề hiểu hắn một chút gì cả. Mọi người sẽ chia nhóm như thế này, Nagami sau đó nói việc cách chia nhóm cho họ nghe. Sau khi nghe xong mọi người đều nhìn hắn như một con quái vật. Cách chương.